Showbiz là của tôi, chương 144, anh cúi đầu hôn lên môi cô, góc truyện audio.com, edit cộng beta, meo meo em lờ meo, anh nói xong câu đó, đôi mắt của cô gái nhỏ trước mặt mở lớn. Dường như cô bị dọa, đôi môi anh đào khẽ nhếch vẻ mặt sững sờ, đôi mắt phủ tầng sương mù mênh mông, ngơ ngác nhìn anh. Tay anh còn vỗ về sau cổ cô, khiến cô không thể không khẽ ngửa đầu. Khi anh cúi người, hơi thở vụn vặt ấm áp phả lên gò má cô. Não Hứa Trích Tinh bãi công thật lâu, dưới lầu không biết có đứa nhóc nghịch ngợm nhà ai đốt pháo, đoàng một tiếng, khiến cô hoàn hồn từ trong kinh hãi. Lông mi cô đột nhiên run rẩy, trái tim bắt đầu điên cuồng nhảy lên trong căn phòng yên tĩnh, nhưng vẻ mặt vẫn thất thần. Cô mím môi, dùng giọng lý nhí lắp bắp nói, anh ơi, anh em không rõ ý ý anh ạ. Trong ánh sáng mờ ảo, cô thấy anh khẽ cười, giây tiếp theo anh cúi đầu hôn lên môi cô. Xúc cảm lạnh lẽo lại mềm mại lan thẳng từ môi lên đại não. Đồng tử của Hứa Trích Tinh giãn ra đến mức to nhất theo bản năng muốn né đi. Bàn tay của Sầm Phong giữ chắc sau gáy cô, bắt cô phải ngẩng đầu thuận theo anh. Nhưng hai đôi môi cũng chỉ dán vào nhau, anh không tiến thêm một bước thấy cô nghẹn đỏ mặt sắp hít thở không thông mới rốt cuộc rời đi, dù quyến hỏi. Bây giờ đã biết rõ chưa? Hứa Trích Tinh nói không nên lời, dường như đang nhìn anh, lại dường như đang nhìn mông lung, cả người cứng đơ như khúc gỗ. Ngay sau đó thân người mềm nhũn, suýt thì tê liệt ngã xuống. Sầm Phong đỡ lấy người cô, cánh tay vòng qua eo cô, cúi người ôm cô lên. Hai chân Hứa Trích Tinh không vững, giọng nói nghẹn ứ trong cổ họng. Cô nhắm chặt hai mắt lại, trong đầu toàn là pháo hoa nổ đì đùng, nổ đến mức đầu óc cô choáng váng. Sầm Phong ôm cô đặt lên sofa, sau đó anh đi bật đèn. Đến gần anh mới phát hiện đến hai bàn chân nhỏ của cô đều đỏ bừng, cả người như phải bỏng, đặc biệt là đằng sau đôi tai trắng như tuyết giống như một quả mật đào xinh đẹp mọng nước. Đôi mắt anh càng sâu hơn, yết hầu khẽ chuyển động. Hứa Trích Tinh lần đầu thấy dục vọng hiện lên trong đôi mắt thanh lạnh của idol. Đầu óc vất vả lắm mới bình tĩnh một chút lại nổ tung. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhanh như vậy sao? Tới liền à? Cô nên từ chối hay đồng ý đây? Tuy rằng cô đã là fan bạn gái nhưng cô có gan nghĩ bậy không có gan làm liều đâu. Nhưng làm sao từ chối được đây? Đây là idol của cô đó. Làm luôn tại chỗ á? Không lên giường sao? Không được, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà. Bạn nhỏ đang tranh đấu nội tâm trong đầu lo lắng cắn môi, nhìn idol bước đến ngày một gần, ngồi xuống cạnh cô, sau đó cầm điều khiển từ xa mở TV, tiếng động ồn ào phá vỡ không khí yên tĩnh ái muội. Hứa Trích Tinh ngơ ngác nhìn idol cầm điều khiển từ xa đổi kênh, cuối cùng chọn một trận thi đấu bóng rổ trên CCTV5, người khẽ dựa về sau, vẻ mặt thản nhiên xem thể thao. Hứa Trích Tinh, đây là hướng đi kỳ quái gì thế? Chỉ mỗi mình còn đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi sao? Đấy là nụ hôn đầu của tôi đó. Sao lại có cái kiểu hôn con nhà người ta xong thì thản nhiên mở TV xem bóng rổ thế chứ? Không biết qua bao lâu, Sầm Phong quay đầu sang, thấy cô gái nhỏ ấm ức hậm hực nhìn anh. Anh hơi buồn cười, giảm tiếng TV, mới hỏi. Phục hồi tinh thần chưa? Hứa Trích Tinh chề miệng. Anh tiếp tục hỏi, hiểu rõ ý tứ của anh chưa? Cô lại bắt đầu ngượng ngùng, đôi mắt lấp lánh lẩn trốn, không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Sầm Phong không ép hỏi cô nữa. Gì, góc truyện audio.com, động trong túi rung lên, anh nhấc máy, đầu bên kia là Vưu Đào. Sếp, sáng mai em phải diễn đấy, em kịp về không? Anh khẽ nói, em đặt vé máy bay rạng sáng mai rồi, chị yên tâm ạ. Cúp điện thoại xong, Hứa Trích Tinh vẫn luôn cúi đầu không nói mới ngẩng đầu trộm nhìn qua. Sầm Phong thả điện thoại vào túi áo khoác, duỗi tay xoa đầu cô thấp giọng nói. Anh phải đi rồi, khóe mắt cô hơi hồng, giọng nói cũng lý nhí. Anh ơi em xin lỗi, đã khiến anh lo lắng rồi. Anh cười cười, không sao, em không sao là tốt rồi. Dừng một chút anh lại nói. Cảm ơn em, trong đáy lòng anh có một đám khói mù, một cây gai nhọn, khiến anh không thể buông đề phòng, thậm chí không dám đem lòng thích cô gái mà mình yêu thương, chỉ sợ sau này liên lụy đến cô. Bây giờ đã bị cô nhổ đi, cô cho anh nhiều hơn cả tình yêu, nhưng anh không thể lợi dụng tình yêu đó để bức cô đồng ý chuyện cô còn chưa thể hoàn toàn tiếp thu. Sầm Phong đứng lên, lại đội mũ vào, Hứa Trích Tinh lon ton đi chân trần tiện anh đến ngưỡng cửa. Dạng đỏ ửng trên mặt cô còn chưa tan hết, muốn nói lại thôi vẫy vẫy tay. Anh ơi hẹn gặp lại nha, trên đường cẩn thận. Anh móc khẩu trang y tế từ trong túi ra đeo lên mặt. Khi duỗi tay cầm then cửa anh lại xoay người lại, giọng nói hơi buồn vang ra cách một lớp khẩu trang. Hứa Trích Tinh, cô dường như giật mình. Dạ, anh cười cười, cho em thời gian 4 tháng. Hứa Trích Tinh đưa mắt trông mong nhìn anh. Anh đột nhiên duỗi tay, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua môi cô. Một động tác tràn ngập ham muốn, cô nghe thấy anh nói, dùng 4 tháng này, chậm rãi suy nghĩ cẩn thận ý tứ của anh nhé. Gió lạnh từ cửa thốc vào, Hứa Trích Tinh run lập cập. Anh đi ra ngoài, vô cùng dịu dàng đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình cô, Hứa Trích Tinh đứng tại chỗ sừng sốt thật lâu, sau đó bụng mặt hét lên mấy tiếng câm lặng, xoay người chạy như bay về phòng ngủ, nhào lên giường bọc chăn kín người, lăn lộn như điên. Thăng thiên tại chỗ luôn này. Mình được idol hôn, mình được người con trai mình thích hôn, đây cũng là nụ hôn đầu của idol nhỉ. Mình cướp được nụ hôn đầu của idol rồi. Làm sao bây giờ, vừa kích động vừa lo lắng vừa áy náy vừa phức tạp thế này, sao anh lại sexy thế chứ, đù đù suýt thì nhịn không nổi, nhưng mà muốn sự nghiệp phát triển thì không thể yêu đương, hu, mình không thể trở thành chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp của anh được. Quá khó khăn, mình đúng là sống khó quá mà. Không được hoảng hốt, bình tĩnh lại, còn có 4 tháng, mình còn một khoảng thời gian nữa. Nghĩ từ từ mà nghĩ, đừng hoảng. Hứa Trích Tinh quyết định đi làm chuyện khác để rời sự chú ý đi. Bây giờ nhịp tim của cô đang là 180 rồi, còn vậy nữa sẽ xảy ra chuyện mất. Cô giãy dụa bò từ trong chăn ra, cầm lấy di động lật rep hết tin nhắn WeChat chưa kịp xem lúc đi ngủ, toàn là mấy tin hỏi thăm cô thế nào. Dạo này Hứa Duyên ra nước ngoài công tác cũng phải nhìn thấy tin tức mới biết được. Ban đầu gọi điện mãi mà Hứa Trích Tinh không nghe, anh lại gọi tới công ty. Vừa hỏi trợ lý mới biết chuyện này từ đầu tới đuôi đều là do tự cô lên kế hoạch, anh tức gần chết. Bây giờ cô gọi lại, vừa nhấc máy anh đã mắng cô xa xả, còn nói chờ anh về phải sa thải toàn bộ những nhân viên đã hùa nhau gạt anh. Hứa Trích Tinh vừa thề thốt vừa xin lỗi, dỗ rất lâu mới khiến anh trai cô hết giận, còn nài nỉ anh. Góc chuyện audio.com, không được mách cho ba mẹ cô. Ba mẹ cô thật ra rất dễ trấn an, rốt cuộc họ chỉ tưởng có người xấu tống tiền con gái, không biết chuyện này kỳ thật là do con gái tự đạo tự diễn, biết cô không sao cũng liền an tâm. Ngủ một ngày, nhiệt độ của những chuyện có liên quan vẫn chưa hạ xuống. Có account marketing tổng kết thân thế Sầm Phong từ nhỏ đến lớn hết một lượt, làm xong mới thật sự cảm nhận được cuộc đời anh từng u ám đến thế nào. Những năm tháng đó anh làm sao chịu đựng được, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Tại sao tính cách của anh lại trở nên thế này, tại sao đáy mắt anh luôn hờ hững, toàn bộ đều đã rõ ràng. Thế giới này đối đãi với anh như vậy, còn trông mong anh sẽ yêu thế giới này ư? Có cư dân mạng nói, nếu mà là tôi, có lẽ đã sớm muốn chết chung với thế giới này. Nhưng sự dịu dàng thiện lương của anh vẫn còn vương lại, tuy rằng anh lạnh nhạt nhưng trong mắt chưa từng có ác ý. Thuyền thần tinh vừa khóc hu vừa đẩy đề tài lên đầu, khóc lóc gào lên. À không, trong mắt anh không chỉ có sự lạnh nhạt mà, lúc anh nhìn em gái, ánh mắt anh dịu dàng tươi cười sáng ngời, giống như phát sáng vậy đó. Em gái chính là ánh sáng mà anh tìm kiếm, em gái chính là mặt trời duy nhất trong sinh mệnh anh đấy. Bởi vì em, anh nguyện ý nhiệt tình yêu thương thế giới này một lần nữa. Tình yêu mỹ lệ gì đây các chị ơi, khỏi cần chèo thuyền tự chạy luôn. Lúc các cư dân mạng ăn đường chèo thuyền điên đảo, ảnh Sầm Phong một thân một mình xuất hiện ở sân bay ở thành phố B cũng bị cánh truyền thông chụp được đăng lên Internet. Mọi người đều biết khoảng thời gian trước anh vào đoàn phim, tới một trấn nhỏ bên bờ biển đóng phim điện ảnh. Mà thời khắc này, anh lại một mình xuất hiện ở sân bay. Ảnh anh bay tới bay đi đều bị chụp lại, 6 giờ hơn tới nơi, hơn 11 giờ lại lên máy bay rời đi. Được có mấy tiếng, anh ta về làm gì thế? Thế này chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? VL ngọt CMN ngào quá rồi đấy, rõ ràng chuyện chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết, anh lại cố tình ngồi máy bay đi xa vạn dặm vội vã trở về tận mắt xác nhận em gái có bình an không. Thuyền thần tinh, chỉ có em gái mới có thể khiến anh trai luôn luôn bình tĩnh lòng dạ rối bời thôi. Thần tinh Ryan VL, kết hôn đi, tôi lệnh cho các người lập tức làm giấy chứng nhận. Trong giây lát toàn bộ Internet đều lên thuyền, Super Topic của thần tinh mở được mấy năm tới giờ rốt cuộc cũng được vinh danh top 1 một lần. Mà thái độ của Club Phong Tranh lại cực kỳ bình thản, cốt truyện đập thuyền không xuất hiện như dự tính. Các cô đã bị ngược đến trình độ chỉ cần idol từ nay về sau bình an khỏe mạnh, còn các chuyện khác bỏ qua hết. Super Topic còn có người nói, nếu là Nhược Nhược thì tớ thấy được đấy. Cộng một tớ cũng thấy thế, tuy rằng tớ là fan bạn gái, nhưng tớ không xứng với anh nhà, còn Nhược Nhược thì xứng đôi lắm. Con tôi khổ quá, nước mắt người mẹ già này chảy thành sông rồi đây. Từ nhỏ đến lớn con tôi đều không có một cái nhà, bây giờ tôi chỉ hy vọng con tôi sớm có một gia đình chỉ thuộc về mình, cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp. Bây giờ em chẳng dám xem lại thần tượng thiếu niên nữa, ánh mắt trạng thái hồi đầu ngực chết đi được, sao dạo ấy tụi mình chỉ lo liếm nhan nhỉ, không hề phát hiện ra anh thật ra đang khổ sở dẫy dụa chứ. Đừng nói nữa, bây giờ mị thấy anh cười là mị muốn khóc. gocchuyenaudio.com Rồi, các bác theo từ đầu còn nhớ không, lúc đầu anh thật sự rất ít cười. Thần tượng thiếu niên chiếu tới tập 3 anh mới cười lần đầu tiên, bảo bối của mị đến cười còn thấy khó khăn, tim mị nát thành trăm mảnh rồi. Bây giờ anh cười nhiều dần lên rồi, nhưng lúc cười dịu dàng vui vẻ nhất vẫn là lúc tương tác với Nhược Nhược trên livestream. Đúng đúng đúng, mắt như phát sáng vậy á, lúc anh và Nhược Nhược ở bên nhau mới giống một cậu trai mới lớn có sức sống biết tức giận, ngày thường đúng là thật sự có cảm giác như đang khép mình lại á. Cho nên Nhược Nhược bao giờ cậu mới chịu cho anh tớ một cái gia đình vậy, tớ không thể chịu đựng nổi anh tớ cứ thui thủi một mình mãi thế được đâu. Tớ quả thực không dám tưởng tượng lúc anh ở nhà một mình sẽ như thế nào, sẽ miên man suy nghĩ cái gì. Bây giờ anh nhà còn đang quay phim về bệnh trầm cảm, tớ thấy mình sắp phát điên rồi. À còng nếu như anh hóa thành cơn gió, nhanh lên cậu ơi. Cho anh nhà một gia đình đi, à còng nếu như anh hóa thành cơn gió, ấn đầu đòi yêu đương. Cầu xin cậu đừng khiến anh nhà lẻ bóng nữa, QAQ. Hứa Trích Tinh đột nhiên bị tác nhiệt tình. Fan couple soi hin chèo thuyền thì cũng thôi, fan only các cậu tròi vào làm gì? Có còn dáng vẻ của fandom nữa không? Cách chương.